Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Phần 423. 423. Âu Dương Ước Nhược mời Ngự Hâm. Chúng ta rất muốn nhận thức ngươi bạn trai. Đương nhiên, ngươi không cần hiểu lầm a. Chúng ta chỉ là đơn thuần thưởng thức hắn tiếng ca. Còn có, thực hâm mộ các ngươi. Chúc các ngươi hạnh phúc. Đúng vậy, các ngươi thực xứng đôi. Nhất định phải hạnh phúc. Hàn Ngự Hâm, nghe được nữ các bạn học nhiệt tình lời nói. Hàn Ngự Hâm, lúc này vẻ mặt mờ mịt. Nguyên lai thiếu tướng đại nhân một bài hát. Cứ nhiên trong lúc vô tình lại thu hoạch tới rồi một đám tiểu mê muội. Khụ khụ, lúc này vẫn luôn đứng ở mọi người phía sau Âu Dương Ước Nhược đột nhiên thanh khụ hai tiếng. Lúc sau chậm rãi đi rồi đi lên. Vẻ mặt biệt nữ nhìn Hàn Ngự Hâm, ngữ khí có chút kỳ quái. Cái kia, giữa trưa cùng nhau ăn cơm sao? Ta mời khách. Tuy rằng Âu Dương Ước Nhược đối Hàn Ngữ Hâm có rất đại ý kiến, nhưng là nhìn đến Hàn Ngữ Hâm có bạn trai, nàng chính là yên tâm không ít. Hơn nữa, giờ này khắc này, không biết nhớ tới cái gì. Âu Dương Ước Nhược đáy mắt cảm xúc phi thường phức tạp. Các bạn học thình lình xảy ra nhiệt tình, làm Hàn Ngữ Hâm có chút chống đỡ không được. Nàng lúc này theo bản năng nhìn thái độ khác thường Âu Dương Ước Nhược. Trước kia nàng đối mặt chính mình đều là mặt ngoài mỉm cười, hơi thở lạnh nhạt. Này vẫn là Hàn Ngự Hâm lần đầu tiên cảm giác được Âu Dương Ước Nhược đối chính mình đã không có bất luận cái gì địch ý. Này thật là quá ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Âu Dương Ước Nhược cũng bị Phó Tuyệt Tiếng ca chinh phục? Nguyên lai trên thế giới này không có gì sự tình là thiếu tướng đại nhân một bài hát không thể giải quyết. Đi thôi, muốn ăn cái gì tùy tiện ngươi tuyển. Ngươi sẽ không còn không cho ta mặt mũi đi. Lúc này, Âu Dương Ước Nhược nhìn Hàn Ngự Hâm lại lần nữa nhẹ nhàng mở miệng. Nàng một mở miệng, mặt khác nữ đồng học đều theo bản năng cấm thanh, không dám xen miệng. Ta, Hàn Ngự Hâm kỳ thật cũng không tưởng cùng Âu Dương Ước Nhược cùng đi ăn cơm. Nhưng là nàng chú ý tới Âu Dương Ước Nhược hôm nay chỉ là một người. Cũng không có cùng Cung Diệc ở bên nhau. Hai người ngày thường không phải như hình với bóng sao. Thật là kỳ quái. Hôm nay Âu Dương Ước Nhược nhất cử nhất động cũng đều rất kỳ quái. Hảo đi. Đi thôi, chần chờ một chút. Hàn Ngự Hâm vẫn là gật gật đầu. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn Âu Dương Ước Nhược lại muốn bán cái gì cái nút. Dù sao chính mình ăn no lại trở về ký túc xá nghỉ ngơi cũng là có thể. Âu Dương Ước Nhược làm một cái thói quen vô chương đại tiểu thư, tự nhiên sẽ không ở trường học nhà ăn cơm. Nàng đã sớm ở giáo ngoại một cái quán ăn định rồi thuê phòng. Tiệm cơm phòng thuê phi thường rộng mở, hoàn cảnh cũng thực thanh u. Lúc này toàn bộ đại thuê phòng chỉ có nàng cùng Hàn Ngự Hâm hai người. Có vẻ rất là quạnh quẽ trống trải. Thích ăn cái gì, tùy tiện điểm money. Mới vừa ngồi vào ghế trên, Âu Dương Ước Nhược cũng đã nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí thực bình tĩnh, nàng không thịnh khí lăng nhân thời điểm, giống như cũng không phải như vậy thảo người ghét, có thể ăn no là được. Hàn Ngự Hâm vừa nói, một bên thực tùy ý mở miệng điểm tám đặc sắc đồ ăn. Âu Dương Ước Nhược, này còn gọi có thể ăn no là được, rõ ràng là cái đồ thăm ăn người thạo nghề, chỉ tuyển đối, không chọn quý. Đúng rồi, Hàn Ngự Hâm điểm xong rồi đồ ăn. Đột nhiên vẻ mặt tò mò nhìn Âu Dương Ước Nhược. Trước kia ngươi đều là cùng Cung Diệc đồng học ở bên nhau. Như thế nào hôm nay chỉ có chính ngươi? Cung Diệc hắn đều ba ngày không có tới đi học. Ngươi không biết, Âu Dương Ước Nhược lo chính mình đổ ly nước ấm. Khi ngữ một câu, nói vừa xong, nàng lại nhịn không được nở nụ cười. Ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi chính là chỉ biết học tập đệ tử tốt. Trước nay đều không chú ý người khác đi. Đệ tử tốt liền sẽ không vẫn luôn xin nghỉ. Ta hôm nay vừa trở về thật đúng là không chú ý tới điểm này. Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Âu Dương Ức Nhược cười cười, lúc sau liền tùy ý cùng nàng Hàn huyên lên. Âu Dương đồng học, ngươi gen số hẳn là rất cao. Vì cái gì sẽ lựa chọn nhân văn học viện đâu? Chính là vì cùng Cung Diệc ở bên nhau sao? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.